Baby Thượng Hải. Tập 1. Tên tôi là Nghê Khả, nhưng bạn bè đều gọi là Coco. Y hệt thần tượng thứ hai của tôi là Coco Chanel, một phụ nữ Pháp nổi tiếng sống thọ tới 90 tuổi. Thần tượng thứ nhất tất nhiên vẫn là Henry Miller. Mỗi sáng vừa thức dậy, tôi đã tự hỏi phải làm chuyện gì thật ghê gớm khiến mọi người phải chú ý, rồi tưởng tượng sẽ có một ngày tôi được bắn vụt lên bầu trời thành phố như những chùm pháo hoa rực rỡ. Chúng hầu như đã trở thành một lý tưởng sống của tôi, một lý do đáng để tiếp tục tồn tại. Điều này có quan hệ tới Thượng Hải nơi tôi ở. Thượng Hải luôn phiêu lãng trong lớp sương mù xám xám và vô số lời đàm tiếu trĩu nặng, còn có cả cảm giác ưu việt được kế thừa từ thời kỳ thực dân. Cái cảm giác ưu việt đó luôn kích thích đứa con gái nhạy cảm và kiêu ngạo như tôi. Tôi vừa yêu vừa hận nó. Nhưng dù sao chăng nữa, tôi mới chỉ 25 tuổi. Một năm trước, tôi vừa xuất bản một tuyển tập truyện ngắn, tuy không kiếm mấy tiền, song mang lại danh tiếng, có cả độc giả nam giới gửi thư kèm theo những tấm hình gợi tình cho tôi. 3 tháng trước, tôi bỏ nghề phóng viên ở một tờ tạp chí. Và giờ đây, tôi mặc mini jeep làm hầu bàn trong một tiệm cà phê có tên Lục Đế. Một chàng trai tuấn tú, dong dỏng luôn ghé qua tiệm. Mỗi lần anh ngồi nhâm nhi cà phê, đọc sách cũng mất tới nửa ngày. Tôi rất thích quan sát những nét biểu cảm nho nhỏ và từng hành động của anh. Dường như anh cũng biết tôi đang quan sát, nhưng không bao giờ hé răng. Mãi tới một hôm, anh chuyển tới một mảnh giấy, bên trên có dòng chữ anh yêu em, kèm theo tên và địa chỉ. Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mông lung khó nắm bắt của chàng trai tuổi Mão, hơn tôi có một tuổi này. Cái đẹp đó bắt nguồn từ vẻ kiệt sức và nỗi khát khao được yêu của anh. Tuy xem ra hai chúng tôi thuộc hai tiếp người khác hẳn nhau, tim tôi vẫn đập rộn, người bừng bừng. Cả thế giới trong mắt tôi như một trái cây mọng nước, đang chờ đợi bị cắn ngập một miếng. Còn anh vẫn im lặng u sầu. Đối với anh, cuộc sống như thể miếng bánh kem tẩm độc, càng ăn càng trúng độc nặng thêm. Song sự khác biệt đó chỉ khiến cả hai càng hút vào nhau, y hệt cực Bắc và cực Nam của trái đất không thể chia lìa. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Quen nhau không lâu, anh kể cho tôi một bí mật thuộc nội bộ gia đình. Mẹ anh hiện sống cùng một người đàn ông bản xứ, mở một tiệm ăn Trung Hoa ở thị trấn nhỏ Catet, Tây Ban Nha. Nghe nói bán tôm cua và vằn thắng Trung Quốc ở đó kiếm được bộn tiền. Nhưng bố anh qua đời rất sớm, lại chết bất đắc kỳ tử trong chuyến sang thăm vợ chưa đầy một tháng. Trong giấy khám nghiệm tử thi ghi rõ, nhồi máu cơ tim. Cho người chết được mang về nước bằng máy bay McDonnell Douglas. Anh còn nhớ hôm đó nắng vàng rực rỡ. Bà nội thấp bé khóc lóc như mưa ở phi trường. Bà nội luôn khẳng định đó là một vụ mưu sát. Bố anh chưa bao giờ mắc bệnh tim. Đó là do mẹ anh hại chết bố anh. Bà nội nói mẹ anh ở đó đã có người đàn ông khác và cùng hắn đồng mưu giết chồng. Anh có tên Thiên Thiên, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt quái dị. Em có tin không? Tới giờ, anh vẫn chưa làm rõ rút cục mọi chuyện ra sao. Có thể đó cũng là sự thật. Nhưng mỗi năm mẹ gửi cho anh rất nhiều tiền. Anh luôn phải dựa vào chúng để sống. Anh lặng lẽ nhìn tôi. Câu chuyện ly kỳ đó thoát một cái úp chụp lên tôi. Tôi vốn là một đứa con gái luôn dễ bị xúc động bởi bi kịch và âm mưu. Hồi còn theo học tại khoa văn, trường đại học Phúc Đáng, tôi đã có quyết tâm trở thành một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, khiến độc giả phải rung động. Trong đầu tôi luôn nhảy nhót các từ ngữ như âm mưu, tình dục, độc dược, điên rồ, ánh trăng. Tôi dịu dàng ngắm nghía khuôn mặt đẹp đẽ nhưng yếu ớt của anh, hiểu ra nỗi muộn phiền hiếm có trên người anh từ đâu tới. Theo thời gian, cái bóng của chết chóc chỉ càng dày thêm. Cuộc sống hiện nay của anh và chuyện cũ vỡ nát kia vĩnh viễn chỉ cách nhau một lớp kính mỏng trong suốt. Tôi nói ý đó với anh. Mắt anh chợt ướt đẫm, một tay nắm chặt tay kia. Nhưng giờ đây anh đã tìm được em. Anh quyết định tin em, sống cùng em. Anh nói, đừng tò mò về anh. Cũng đừng bao giờ lập tức rời bỏ anh. Tôi dọn tới sống cùng Thiên Thiên ở trong một chung cư lớn 3 phòng ngủ tại khu ngoại ô phía tây thành phố. Anh sắp xếp đồ đạc rất đơn giản, dễ chịu, một cái ghế salon đặt sát tường mua từ IKEA về, lại có cả một cây đàn piano hiệu Strauss. Phía trên cây đàn treo một tấm tranh tự họa, đầu anh trông như nhô từ dưới nước lên. Nói thật, tôi không thích khu dân xung quanh chung cư. Hầu như con đường nào cũng bẩn thỉu. Hai bên đường chen chúc những mái nhà thấp tì, xấu xí, biển quảng cáo hoang dĩ, đống rác bốc mùi hôi thối và cái cột điện thoại công cộng mỗi lần mưa lại dột lên láng như trong phim Titanic. Từ cửa sổ nhìn ra, Tôi không tài nào bắt gặp nổi một cái cây xanh tươi, một bóng dáng đàn ông đẹp trai hoặc đàn bà tươi trẻ. Bầu trời sạch tinh, như thể không nhìn thấy tương lai. Thiên Thiên thường nói, tương lai là một cạm bẫy đào chính giữa bộ não. Từ sau khi bố chết, chứng câm nín của anh càng nặng thêm. Rồi anh bỏ học từ lớp 10, trở thành một kẻ theo chủ nghĩa hư vô trong suốt thời niên thiếu cô độc. Để đối chọi với bản năng của thế giới bên ngoài, anh dùng nửa thời gian trên giường để đọc sách, xem băng đĩa, hút thuốc, suy nghĩ về sự sống và cái chết, về linh hồn và xác thịt, gọi điện thoại, chơi game máy tính hoặc ngủ. Thời gian còn lại dùng để vẽ tranh, đưa tôi đi dạo, ăn cơm, mua đồ, tới hiệu sách và tiệm băng đĩa, ra tiệm cà phê, tới ngân hàng. Khi cần tiền, anh tới bưu điện mua giấy viết thư màu lam tuyệt đẹp, viết thư cho mẹ. Anh hiếm khi tới thăm bà nội. Khi dọn khỏi nhà bà, nơi đó như một cơn ác mộng không ngừng bốc mùi hôi thối. Bà nội luôn chìm đắm trong chứng huyễn tưởng dằn dai về vụ mưu sát ở Tây Ban Nha, tới mức tinh thần suy kiệt, mặt mũi vỏ vàng, nhưng bà mãi không chết. Cho tới giờ, bà vẫn sống trong căn nhà cổ ở trung tâm thành phố, vẫn giận dữ chửi con dâu và nguyền rủa số phận. Thứ bảy, thời tiết trong trẻo, nhiệt độ vừa phải, tôi tỉnh giấc đúng 8 giờ rưỡi sáng. Bên cạnh tôi, Thiên Thiên cũng vừa mở mắt. Chúng tôi nhìn nhau, rồi khẽ hôn nhau. Nụ hôn ban mai dinh dính, trơn như chú cá nhỏ quẩy đùa trong nước. Đó là bài tập bắt buộc mà chúng tôi phải làm mỗi ngày, và đó cũng là cách duy nhất để tồn tại tình yêu giữa tôi và Thiên Thiên. Anh có trở ngại lớn về mặt tình dục. Tôi không rõ điều đó có liên quan tới những ẩn ức bi kịch mà anh phải chịu đựng về tâm lý hay không. Còn nhớ lần đầu tiên ôm anh trên giường, sau khi phát hiện thấy anh bất lực, quả thực tôi đã thất vọng tột độ. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ mình có nên tiếp tục sống với anh hay không. Ngay từ hồi đại học, tôi đã bị cái gọi là bản luận tình dục tác động tới nhân sinh quan, dù giờ đây đã có thay đổi. Anh không thể đi vào trong cơ thể tôi. Anh câm nín nhìn tôi, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người khác giới kể từ 20 năm qua. Trong thế giới đàn ông, tình dục có bình thường hay không dường như cũng quan trọng y như sinh mạng họ vậy. Bất kỳ khiếm khuyết nào về mặt này đều là một nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi. Anh khóc, tôi cũng khóc theo. Rồi suốt đêm, chúng tôi lại ôm hôn, vuốt ve, khóc lóc thở than. Tôi mê mẩn nụ hôn ngọt ngào và những cái vuốt ve êm dịu của anh. Khi hôn, đầu lưỡi như miếng kem tan chảy. Lần đầu tiên, anh giúp tôi biết được nụ hôn cũng có linh hồn và màu sắc. Anh dùng bản tính lương thiện và yêu thương để thu hút trái tim đứa con gái hoang dã như tôi. Những thứ khác như tiếng rên rỉ hoặc bạo lực bùng phát, lòng hư danh hoặc cao trào tình dục trong khoảnh khắc, như biến thành không còn quan trọng nữa. Trong cuốn Đời Người Không Nhẹ Nhàng của nhà văn Milan Kundera, đã sáng tạo một đoạn luận ngữ về tình yêu rất kinh điển như sau. Làm tình với đàn bà và ngủ với đàn bà là hai dạng tình cảm không liên quan tới nhau. Vế trước chỉ đơn thuần là tình dục, sự hưởng thụ của các cơ quan cảm giác. Vế sau là tình yêu. Thoạt đầu, tôi không hề biết rằng tình huống như vậy lại xảy ra đối với tôi. Rồi một loạt những chuyện tiếp đó và sự xuất hiện của một người đàn ông khác đã minh chứng rõ điều này. 9 giờ, chúng tôi dậy. Anh bước vào chiếc bồn tắm lớn. Tôi hút một điếu Mew 7 đầu tiên trong ngày, nấu cháo ngô, trứng gà và sữa trong căn bếp nhỏ. Ngoài cửa sổ, nắng rải vàng. Buổi sáng mùa hạ luôn tràn ngập ý thơ như vậy, như một miếng kẹo ngọt mềm tan chảy. Khắp người tôi rất dễ chịu, nghe rõ tiếng nước xối ào ào từ nhà tắm vọng ra. Anh có đi theo em tới Lục Đế không? Tôi bưng một ly sữa lớn bước vào nhà tắm đang bốc hơi mù mịt. Anh nhắm mắt, ngáp một cái dài như cá. Cô này, anh có một ý, anh nói khẽ. Ý gì? Tôi bưng ly sữa đặt trước mặt anh. Anh không cầm lấy mà chỉ ghé miệng tới, hút một ngụm. Em bỏ việc ở tiệm cà phê đó được không? Vậy em có thể làm gì? Chúng ta có đủ tiền, không cần phải ra ngoài đi làm. Em có thể viết tiểu thuyết. Anh như nung nấu ý này từ lâu, luôn hy vọng tôi có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết kinh thiên động địa khiến cả giới văn đàn phải chấn động. Giờ đây trong các tiệm sách hầu như không có cuốn tiểu thuyết nào đáng đọc cả. Khắp nơi đều là những câu chuyện giả tạo, khiến người ta thất vọng. Được rồi, tôi đáp. Nhưng em muốn làm thêm một thời gian nữa. Ở tiệm cà phê có thể gặp được một số người thú vị. Tùy em thôi, anh lẩm bẩm. Đó là một câu cửa miệng, bày tỏ anh đã nghe và chấp thuận, không muốn nói thêm câu nào nữa. Chúng tôi cùng ăn sáng, rồi tôi mặc áo, trang điểm, đi lại trong phòng như người đẹp mê hồn trong sáng sớm. Cuối cùng tôi tìm được chiếc ví đầm vằn đốm báo mà tôi hằng yêu thích. Trước khi tôi ra cửa, anh đang ngồi trên salon, nhấc một cuốn sách lên, liếc nhìn tôi. Anh sẽ gọi cho em, anh nói. Thành phố đang giờ cao điểm. Đủ các loại xe cộ và dòng người bộ hành đang xen vào, như dòng thác ào ạt đổ từ cốc đá, hòa quyện vào hàng ngàn xa số dục vọng vô hình và vô số những điều bí mật không tài nào đếm xuể, cứ thế lao thẳng về phía trước. Nắng cứ rọi chiếu trên phố. Các cao ốc sừng sững hai bên đường sánh cùng trời đất như những sản phẩm phát minh điên rồ của con người. Những điều tủng muẫn trong cuộc sống cứ luẩn quẩn bay trong không trung như đám bụi, tạo thành chủ đề đơn điệu trong thời đại công nghiệp. 3:30 chiều, tiệm cà phê Lục Đế vắng tanh vắng ngắt. Một chùm ánh nắng xuyên qua lớp lá ngô đồng trên đường, chạy tọt vào tiệm. Không gian xung quanh đầy bụi xám di chuyển. Trên các tạp chí thời trang, trên giá sách và nhạc gia trong máy nghe đĩa, đều có những bóng hình kỳ bí, như thể còn sót lại từ thập niên 30 tới giờ. Một đống vết tàn tích âm thanh. Tôi đứng sau quầy bar, nhàn tản. Khi không có việc luôn khiến người ta dễ buồn phiền. Lão Dương trưởng ca đang ngáy khò khò trong căn phòng nhỏ bên trong. Là bà con kim tay chân tâm phúc của ông chủ, lão luôn trực ở tiệm cả ngày lẫn đêm, kiểm tiền và quản lý cả mấy đứa phục vụ chúng tôi. Tri Thù, bạn cùng làm với tôi, tranh thủ lúc rảnh rỗi lượn ra khu mua bán máy tính góc phố, tìm kiếm mấy phụ kiện rẻ tiền. Cậu ta là một thiếu niên có vấn đề, suốt ngày chỉ mong trở thành một hacker siêu hạng. Vốn học được nửa chừng, chỉ số thông minh đạt 150, song không thể tốt nghiệp được đại học chuyên ngành máy tính của trường Phúc Đáng. Do quá nhiều lần tấn công vào đường dây nóng Thượng Hải, lạm dụng trí tuệ điên rồ để lấy tài khoản của người khác chơi trên mạng hộ liên. Tôi và cậu ta, một phóng viên từng có tiền đồ sáng lạng và một sát thủ máy tính danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng lại làm phục vụ ở tiệm cà phê này. Thực chả khác nào là một trong số tấn hài kịch trên đời. Địa điểm sai lầm, vai diễn sai lầm cùng tạo nên một giấc mơ thanh xuân đầy bi thương. Văn minh trong thời đại công nghiệp đã phủ lên thân xác tươi trẻ chúng tôi những vết lốm đốm. Thân xác suy kiệt, tinh thần cũng hết thuốc chữa. Tôi bắt đầu nghịch đóa ly trắng đang cắm trong bình. Ngón tay mơn trớn những cánh hoa kiều diễm trắng muốt, dịu dàng vô cùng. Bản tính yêu hoa khiến tôi trở thành một phụ nữ lạc vào tầm thường. Nhưng tôi tin rằng ắt có một ngày sẽ so sánh gương mặt mình trong gương với một bông hoa có độc. Và trong cuốn tiểu thuyết kinh thiên động địa của mình, tôi sẽ cố hết sức tiết lộ những thứ liên quan tới bạo lực, tình dục, cuồng vui, mê muội, máy móc, quyền lực, chết chóc, bộ mặt thật của loài người. Chiếc máy điện thoại quay số cổ lỗ réo lên thật chói tai. Là điện thoại của Thiên Thiên. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được điện của anh vào giờ này. Cũng may đúng vào lúc mỗi chúng tôi đều thấy chán ngán nơi này. Anh khẩn khoản nói, thời gian như cũ, địa điểm cũ, anh đợi em cùng ăn tối nhé. Lúc hoàng hôn vừa buông, tôi cởi luôn bộ đồng phục đi làm, là cái áo tơ tằm ngắn ngủi và chiếc váy mini jeep, mặc lại cái quần bó chật, xách túi lững thững ra khỏi tiệm. Lúc này, đèn đường vừa bật, đèn neon ở các cửa tiệm cũng lấp lánh sáng như vụn vàng. Tôi bước trên con đường rộng rãi và chắc chắn, cùng hòa vào dòng xe cộ và người qua đường như một dải ngân hà tỏa sáng bừng trong nhân gian. Thời khắc của thành phố khiến người ta cảm động nhất sắp tới. Tiệm ăn Miên Hoa nằm ở đường Hoài Hải, giáp đầu đường Phục Hưng. Đây là dãy phố phồn hoa tương đương với đại lộ số 5 của New York hoặc Champs-Élysées của Paris. Nhìn từ xa, khu kiến trúc hai tầng kiểu Pháp này tỏa ra một cảm giác ưu việt không khoa trương. Ra vào nơi đây đều là lũ nước ngoài mắt dâm dục, cùng các kiều nữ châu Á mảnh dẻ và lấp lánh sáng. Bảng hiệu đèn màu xanh càng lộ rõ cái gọi là căn bệnh hoa liễu mà Harry Miller đã miêu tả. Cũng chính vì thích lối so sánh đơn giản mà sâu sắc đó, tôi và Thiên Thiên luôn lui tới đây. Henry Miller viết Bắc Chí Tuyến, rất nghèo nhưng phóng túng, tổng cộng có tới 5 bà vợ, luôn được tôi coi là người cha tinh thần. Đẩy cửa vào, nhìn tứ phía, thấy Thiên Thiên đã ngồi sẵn ở một góc khá dễ chịu, đang giơ tay ra hiệu với tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy bên anh là một cô gái trông rất ăn chơi, đội một mớ tóc giả mà chỉ cần liếc qua đã nhận ra ngay, song vẫn rất khêu gợi. Mặc chiếc áo hai dây màu đen sáng lấp lánh. Trên gương mặt nhỏ nhắn là một đống phấn vàng, phấn bạc, cứ như vừa du hành từ sao hỏa trở về, mang theo cả sức công phá của nơi đó. Đây là Madonna, bạn tiểu học của anh, Thiên Thiên chỉ vào cô gái quái dị này, giới thiệu như vậy. Chừng sợ không đủ sức chú ý đối với tôi, anh bổ sung. cô ấy còn là người bạn duy nhất của anh ở Thượng Hải suốt mấy năm qua, rồi giới thiệu với cô gái kia, đây là Nghê Khả, bạn gái mình. Nói xong, anh rất tự nhiên, kéo tay tôi lại, đặt lên đùi anh. Chúng tôi cùng gật đầu mỉm cười chào nhau. Vì đều là bạn của Thiên Thiên, con người thuần khiết như con bướm nhỏ, chúng tôi cũng có niềm tin và quý mến nhau. Cô vừa cất tiếng đã khiến tôi giật mình, Thiên Thiên có kể về cô qua điện thoại mấy lần. Mỗi lần tâm sự tới hàng tiếng đồng hồ, yêu quá đi thôi, khiến tôi phải phát ghen lên được. Cô cười nói, giọng khàn trĩu nặng, như tiếng của một thiếu phụ luống tuổi trong một bộ phim rùng rợn của Hollywood. Tôi lườm Thiên Thiên, anh giả bộ như không có chuyện gì. Anh ấy rất thích tán qua điện thoại. Tiền điện thoại một tháng đủ mua một chiếc TV màu 31 inch. Tôi tiện miệng nói luôn. Nói xong lại thấy mình cũng không ra sao, việc gì cũng gắn liền với tiền bạc. Nghe nói cô là nhà văn, Madonna hỏi. Ừ, nhưng lâu rồi có viết lách gì đâu. Thực ra, tôi vẫn chưa được coi là nhà văn. Tôi thấy ngại ngùng, chỉ nhiệt tình không đâu có đủ. Trong tôi cũng không có mã giống nhà văn nữa. Thiên Thiên chợt chen vào. Cô từng xuất bản tuyển tập truyện ngắn. Rất tuyệt, có óc quan sát khiến người đọc phải tin phục. Cô ấy sau này sẽ rất thành công. Anh bình thản nói, nét mặt không hề có ý xung xoe. Hiện tôi đang làm bồi bàn trong một tiệm cà phê, tôi thành thật kể. Còn cô thì sao? Nhìn rất giống diễn viên. Thiên Thiên chưa kể sao? Mặt cô thoáng chút dò hỏi, như thử đoán xem tôi sẽ có phản ứng gì sau khi cô dứt lời. Tôi làm má mì ở Quảng Châu, sau đó lấy chồng. Rồi chồng chết, để lại một mớ tiền. Giờ đây tôi đang sống rất sung sướng. Tôi gật đầu, nét mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng không khỏi trào lên một dấu cảm thán. Té ra người ngồi trước mặt mình là một mụ quá giàu có hàng thật giá thật. Tôi đã hiểu rõ cái vẻ phong trần trên người cô ta từ đâu mà tới. Còn cả ánh mắt sắc nhọn của cô khiến người ta tự khắc phải liên tưởng tới những nữ quái trên chốn giang hồ. Trong phút chốc chúng tôi ngừng nói chuyện. Thiên Thiên đã gọi đồ ăn, lần lượt được bưng lên, đều là những món tôi yêu thích. Cậu thích ăn gì cứ gọi thêm nhé. Thiên Thiên nói với Madonna. Cô gật đầu. Thật ra dạ dày mình bé tí, rồi khung hai bàn tay tạo thành hình một quả đấm. Mình thường bắt đầu một ngày vào bữa tối. Bữa tối của mọi người là bữa sáng của mình. Thế nên ăn không nhiều. Cuộc sống bôn ba mấy năm qua khiến người mình biến thành cái bãi rác rồi. Thiên Thiên xoa dịu. Mình lại thích cậu là cái bãi rác đấy. Tôi vừa ăn vừa quan sát cô. Cô có một gương mặt chỉ có của người phụ nữ từng trải. Rảnh tới nhà mình chơi nhé. Hát hò, nhảy múa, đánh bài, uống rượu. Và có đủ những dạng người quái dị có thể khiến cả nhân gian này phát điên lên được. Căn hộ mình ở vừa sửa xong, riêng tiền đèn đóm và âm thanh đã tốn mất 50 vạn tệ Hồng Kông, còn xịn hơn cả mấy khu ăn chơi ở Thượng Hải đấy. Cô khoe, nhưng nét mặt không hề đắc ý. Điện thoại trong ví đầm cô chợt réo vang. Cô nhấc lên, đổi thành giọng ỏng ẻo đưa đẩy. Đang ở đâu? Lại ở nhà ngủ gia phải không? Thế nào cũng có ngày anh chết bên bàn mặt trượt đấy. Em đang ăn cơm với bạn, 12 giờ đêm gọi lại nhé. Cô cười rút rít, mặt mũi tươi tỉnh như tỏa sáng. Bồ nhí mới của mình gọi đấy, vừa đặt điện thoại xuống cô khoe ngay với chúng tôi. Đó là một họa sĩ điên rồ, lần sau sẽ giới thiệu cho các cậu. Bây giờ bồ nhí mình rất biết ăn nói nhé. Vừa nãy, anh ta cứ lảm nhảm muốn chết trên giường mình. Cô lại cười phá lên. Kệ cha nó thật hay giả, cứ làm cho mẹ già này vui là được. Thiên Thiên không nghe, cũng chả hỏi, chỉ chăm chú đọc tờ Tân Dân buổi tối. Đây là thứ duy nhất khiến anh có vẻ gần giống một thị dân thành phố, từ đó cũng tự nhắc nhở anh rằng vẫn đang sống trong thành phố này. Trước vẻ thẳng thắn của Madonna, tôi có phần cẩn trọng hơn. Cô đáng yêu thật, Madonna nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nói. Không chỉ đẹp dịu dàng, mà còn có vẻ cứng đầu kiêu ngạo mà lũ đàn ông rất mê. Thật đáng tiếc tôi đã bỏ nghề lâu rồi, nếu không cũng giúp cô trở thành cô gái nổi nhất. Không đợi tôi kịp phản ứng, cô đã cười ngặt nghẽo không kịp thở. Xin lỗi nhé, chỉ đùa thôi. Mắt cô chuyển động nhanh như chớp dưới ánh đèn, lộ rõ vẻ hưng phấn bất thường. Cô khiến tôi nhớ lại những tay chơi xưa, cả trong và ngoài nước. Họ đều có vẻ đáng yêu lẫn những cơn dở chứng, khiến người khác phải phát điên. Không được nói lung tung. Mình rất ghen đấy. Thiên Thiên ngó đầu lên khỏi tờ báo, nhìn tôi âu yếm, một tay vẫn choàng qua eo tôi. Chúng tôi luôn ngồi cùng phía với nhau, như một cặp sinh đôi dính liền thân thể. Kể cả trong những bữa tiệc cao cấp, chúng tôi vẫn ngồi thất lễ như vậy. Tôi khẽ cười, nói với Madonna, cô cũng rất đẹp, rất đặc biệt, loại hàng xịn, không giả chút nào. Chúng tôi chia tay ngoài cửa tiệm. Lúc ôm tôi, cô nói, cưng ơi, mình có một số chuyện muốn kể cho cậu nếu cậu thực sự muốn viết tiểu thuyết bán chạy. Cô lại ôm chặt Thiên Thiên, con vật yêu của mình ơi, cô gọi anh như vậy. Hãy chăm sóc tình yêu của cậu nhé. Trong cái thế giới này, tình yêu là thứ có sức mạnh nhất. Nó có thể khiến cậu bay bổng, quên đi tất thảy. Không có tình yêu, một đứa trẻ con như cậu sẽ tiêu rất nhanh. Vì cậu không có sức miễn dịch với cuộc sống. Sẽ gọi điện cho cậu sau nhé. Cô hôn gió với chúng tôi, chui tọt vào chiếc xe VW kép Santana 2000, màu trắng đậu bên đường, lái xe vèo một cái như một làn khói. Tôi ngẫm ngợi lại những câu cô nói. Chúng chứa đầy những mảnh vỡ triết lý, còn lấp lánh hơn cả màn đêm và chân thực hơn cả chân lý. Những nụ hôn gió của cô như vẫn lơ lửng trong không gian, vương mãi hương thơm, đúng là một người phụ nữ điên rồ, Thiên Thiên vui vẻ nói. Nhưng cô ấy rất tuyệt, phải không? Trước đây, để ngăn anh không được ở một mình trong nhà quá lâu, sợ làm điều gì dại dột, cô ấy thường lôi anh nửa đêm ra đường cao tốc đua xe. Tụi anh uống rất nhiều, hút bồ đà. Cứ như vậy, tụi anh lang thang mãi tới khi trời sáng. Mãi sau, anh gặp được em, như thứ được định sẵn. Em khác với tụi anh, như hai dạng người khác nhau. Em có chí tiến thủ rất mạnh, đầy hy vọng vào tương lai. Em và chí tiến thủ của em là lý do cho anh tiếp tục sống. Có tin anh không? Anh chưa bao giờ nói dối. Đồ ngốc, tôi véo một cái vào mông anh. Anh kêu ầm lên vì đau. Em cũng là một phụ nữ điên rồ. Trong con mắt của Thiên Thiên, những nhân vật không thuộc phạm trù bình thường, nhất là những người trong trại điên, đều là những đối tượng đáng được ca ngợi. Kẻ điên chẳng qua là do quá thông minh, nhưng người khác lại không hiểu nên mới bị xã hội đổ tội là điên. Những thứ đẹp đẽ chỉ có liên quan tới cái chết, tuyệt vọng, thậm chí cả cái ác mới là cái đẹp đáng tin. Chẳng hạn như Dostoyevsky động kinh, Van Gogh cắt tay, Dali mắc bệnh liệt dương, Allen Ginsberg bị đồng tính, nam ca sĩ Alan Gavin Friday suốt đời trang điểm lòe loẹt, hoặc Henry Miller khi lâm vào cảnh đói nghèo nhất luôn quanh quẩn ngoài các tiệm ăn, chỉ để xin một mẩu bít tết, hoặc loay hoay dưới các cột điện, chỉ để xin một xu ở tàu điện ngầm. Biết bao thực vật hoang dại cứ tự sinh tự diệt, sinh sôi và nảy nở như vậy. Đêm dịu dàng, tôi và Thiên Thiên quấn quýt nhau đi trên con đường hoài hải sạch sẽ. Những ánh đèn, những bóng cây, mái nhà kiểu Gothic của bách hóa mùa xuân Paris, còn cả những người bộ hành mặc áo mùa thu đi bộ thư thả. Tất cả đều an nhàn trong sắc đêm. Một bầu không khí nhẹ nhõm, nhưng không hề mất đi vẻ thanh nhã đặc trưng của Thượng Hải như lan tỏa. Tôi luôn mê đắm bầu không khí đó, như thể được uống một thứ thần dược. Nó khiến tôi mất đi những bực bội ngông cuồng đặc trưng của tuổi trẻ, khiến tôi thực sự chui vào ruột gan của thành phố, như một con sâu nhỏ chui vào quả táo lớn. Cách nghĩ đó khiến tâm tư thật vui vẻ. Tôi kéo Thiên Thiên, người yêu của tôi, cùng nhảy múa trên đường. Cơn lãng mạn của em như bệnh đau ruột thừa cấp tính vậy, Thiên Thiên nói nhỏ. Vài người qua đường quay lại ngó chúng tôi. Cứ thế này kéo nhau tới Paris, đây là vũ điệu em thích nhất đấy, tôi thành thật nói. Chúng tôi lại chậm rãi tản mạn tới bến ngoài. Đêm nào ở đây cũng như một thiên đường yên tĩnh. Chúng tôi trèo lên sân thượng khách sạn Hòa Bình. Chúng tôi biết có một cửa sổ thấp băng qua khu toilet nữ, rồi từ cầu thang đi lên con đường bí mật. Chúng tôi đã lên đây rất nhiều lần, nhưng chưa hề bị phát hiện. Đứng trên sân thượng ngắm bóng dáng các tòa lầu rực ánh đèn hai bên bờ sông Hoàng Phố, đặc biệt là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, được mệnh danh là tòa tháp số 1 châu Á. Cột trụ thép dài ngoằng của nó như chiếc dương vật chọc vào đám mây. Đó là một minh chứng của sự sùng bái sinh sản ở thành phố này. Xà lan, sóng hồ, mảng cỏ tối, đèn neon nhức mắt, kiến trúc kinh ngạc. Những thứ phồn hoa bắt nguồn trên cơ sở văn minh vật chất này chỉ là liều thuốc kích dục mà thành phố dùng để tự ru ngủ mình. Trong cuộc sống cá thể đó, chúng không chút liên quan tới chúng tôi. Một tai nạn xe hơi, một cơn ốm cũng có thể lấy mạng chúng tôi. Nhưng sự phồn hoa của thành phố và cái bóng không tài nào kháng cự nổi vẫn không ngừng xoay như hành tinh, mãi không mệt mỏi. Nghĩ tới điều này, tôi lại thấy mình nhỏ bé như loài kiến. Nhưng suy nghĩ đó vẫn không tác động tới tâm trạng của chúng tôi khi đứng trên sân thượng nhúng đẫm bụi chứng lịch sử. Tiếng nhạc của ban nhạc gia lâu năm chơi trong khách sạn đôi khi lại vẳng tới. Ngoài việc ngắm nghía thành phố, hiện thân trong thành phố, chúng tôi tâm tình, trao cho nhau những lời tình yêu. Tôi rất thích được cởi chỉ còn bộ đồ lót trong những đêm có gió mát ẩm ướt từ sông thổi về. Chắc hẳn tôi có những loại bệnh kiểu như mê đồ lót, tự mê mình, thích trần truồng trước đám đông. Tôi hy vọng trước cảnh đó sẽ kích thích được tính dục của Thiên Thiên. Đừng làm vậy. Thiên Thiên đau khổ nói và quay đi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cởi, giống như gái thoát y vũ. Những bông hoa nhỏ màu xanh trên da thịt như rực cháy. Cảm giác tinh tế khiến tôi không thấy rõ cái đẹp của chính mình. Cá tính của mình, thân phận của mình, phảng phất chỉ vì dốc hết sức tạo nên một thần thoại xa lạ, như thần thoại giữa tôi và chàng trai tôi yêu. Người con trai mơ màng ngồi dưới cái lan can, nửa đau thương, nửa cảm kích, ngắm người con gái nhảy múa dưới ánh trăng. Thân hình cô gái trơn bóng như lông thiên nga, nhưng cũng có sức mạnh ghê hồn của loài báo. Mỗi bước nhảy, bước nhún đều mô phỏng loài động vật họ mèo. Động tác xoay tròn vừa duyên dáng vừa hấp dẫn đến phát điên lên được. Thử xem nào, hãy vào cơ thể em, người bạn đời đích thực của em, kẹo ngọt của em, thử đi. Không được, anh không làm được đâu, anh co rúm lại thành một đống. Thôi được, em nhảy xuống vậy. Cô gái bật cười, túm lấy lan can làm động tác định trèo lên. Anh ôm chặt lấy cô, hôn đắm đuối. Nguồn hứng khởi tình dục vỡ lã tả, tìm không ra nổi một lối chảy. Tình yêu tạo thành ảo giác, thể xác không thể tạo nên kỳ tích. Thất bại u uất, các u hồn reo vui hoan hỷ. Tất cả bụi trần lao tới chúng tôi, núp kín cổ họng của tôi và tình yêu của tôi. 3 giờ sáng, tôi co ro trên chiếc giường lớn dễ chịu, chăm chú quan sát Thiên Thiên nằm bên. Anh đã ngủ hoặc giả vờ ngủ. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, bức chân dung tự họa của anh treo phía trên cây đàn piano. Đó là một gương mặt chết không hằn tích, ai nỡ khước từ yêu một gương mặt như thế. Tình yêu của linh hồn luôn xé rách thể xác chúng ta. Bên cạnh người yêu, tôi nhét ngón tay khô gầy tự thủ dâm hết lần này tới lần khác. Tôi giúp tôi tự bay, bay vào vũng bùn có cao trào tình dục. Trong tưởng tượng mãi mãi có một ngọn đèn minh chứng cho tội ác và trừng phạt. Tôi là loại người như thế này. Đối với bố mẹ, tôi là một con ác quỷ đánh mất lương tâm. Mới lên 5 tuổi, tôi đã học được cách ngậm kẹo mút bỏ nhà ra đi. Đối với thầy cô hoặc cấp trên, đồng nghiệp cùng làm trong tạp chí, tôi là một người thông minh nhưng cứng đầu, chuyên môn thành thạo. Nhưng yêu ghét thất thường, chỉ cần xem mở đầu đã có thể đoán ngay kết cục của bất kỳ bộ phim hoặc câu chuyện nào đó. Đối với phần lớn đàn ông, tôi cũng được coi là một người đẹp, có đôi mắt to giống hệt các cô gái trong phim hoạt hình Nhật Bản và chiếc cổ dài như Coco Chanel. Nhưng trong mắt tôi là một đứa con gái chả ra sao, dù có một ngày nào đó tôi có thể trở thành một phụ nữ nổi tiếng muốn đẩy xuống cũng không nổi. Bà nội tôi hồi còn sống thường nói rằng, vận mệnh con người như chiếc dây diều. Một đầu buộc trên mặt đất, một đầu neo trên trời. Sống ở đâu cũng không thoát khỏi số kiếp. Hoặc, con người như nhánh cỏ 3 lá, không rõ nhánh nào tốt cả. Bà tôi vóc người nhỏ bé, tóc trắng như tuyết, chả khác nào một đám bông trắng, suốt ngày ngự trên chiếc ghế lắc lư. Nghe nói rất nhiều người tin rằng bà có năng lực đặc biệt biết thần giao cách cảm. Từng tiên đoán thành công Thượng Hải năm 1987, có động đất nhỏ cấp độ 3, cũng phán đoán chính xác cho người nhà về cái chết của mình trước khi ra đi đúng 3 ngày. Tới giờ, tấm hình của bà vẫn được treo trên tường nhà cha mẹ tôi. Họ cho rằng, bà vẫn tiếp tục phù hộ cho cả nhà. Cũng chính bà từng tiên đoán tôi sẽ trở thành một tài nữ chơi văn nghịch bút, sao văn khúc soi rọi trên đầu tôi, mực tàu óc ách đầy trong bụng tôi. Bà nói rốt cuộc tôi sẽ xuất chúng. Trong trường, tôi thường viết thư cho những người tôi thầm yêu trộm nhớ. Những lá thư đầy ắp tình cảm và sức thuyết phục khiến tôi lần nào cũng thành công. Các câu chuyện nhân vật tôi chọn viết trong tạp chí cũng ngập tràn tình tiết gập ghềnh, lời lẽ đẹp đẽ như trong tiểu thuyết, thậm chí còn biến giả thành thật, thật thành giả. Tới khi ý thức được tất cả mọi chuyện tôi làm trước đây chỉ lãng phí tài năng sáng tác, tôi đã bỏ ngay công việc lương cao đó. Cũng vì vậy, bố mẹ tôi lại một lần nữa thấy tuyệt vọng về tôi. Hồi đầu, cũng chính bố tôi chạy vậy nhờ vả khắp nơi mới xin hộ tôi được việc đó. Mày rốt cuộc có phải con tao không nhỉ? Sao lúc nào cũng lo nhoi không yên? Mày nói đang vật vả, nghiền ngẫm cái gì cơ chứ? Mẹ tôi than vãn. Bà là một phụ nữ đẹp dịu dàng nhưng yếu đuối, chỉ biết dành cả đời mình phục vụ việc ủi quần áo cho chồng hoặc tìm cho con gái một con đường hạnh phúc. Bà không thể chấp nhận được hành vi tình dục trước hôn nhân, lại càng không thể chấp nhận cảnh con gái mặc áo bó không mặc áo lót, cố tình khoe ngực. cuối cùng sẽ có một ngày con sẽ ý thức được rằng người sống trên đời này thảnh thơi ổn định là quan trọng nhất. Nhà văn Trương Ái Linh cũng từng nói lấy ổn định làm gốc rễ. Bố tôi nói, ông biết tôi rất yêu thích Trương Ái Linh. Bố tôi là giáo sư khoa sử ở trường đại học, nho nhã, người đậm, rất thích hút xì gà và tâm tình với lớp trẻ. Ông rất yêu chiều tôi. Từ nhỏ đã dạy tôi thưởng thức những vở nhạc kịch kiểu như La Boheme. Ông luôn lo lắng sau khi tôi khôn lớn sẽ bị bọn xấu lừa tình. Ông nói tôi là cục cưng quan trọng nhất cuộc đời ông, khuyên tôi nên thận trọng với đàn ông, không được khóc lóc vì đàn ông. Chúng ta suy nghĩ quá xa nhau, như thể cách tới 100 thế hệ. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, không nên đòi hỏi gì. Vả lại, nói gì cũng vậy thôi. Con đã 25 rồi, con muốn trở thành một nhà văn. Tuy nghề này giờ đây đã lỗi thời, nhưng con sẽ viết những thứ thật thời thượng. Tôi nói, tôi quyết định dọn khỏi nhà sau khi quen Thiên Thiên. Cả nhà lại nổi trận phong ba, như thể Thái Bình Dương sắp lật nhào. Đồ bất trị, xấu tốt thế nào, mày cứ đi khắc biết. Coi như tao chưa nuôi một đứa con như mày, mẹ tôi gần như hét lên vậy. Mặt bà rúng ró như bị ai tát một cái rõ mạnh. Con làm mẹ quá đau lòng đấy, bố tôi nói, bố cũng rất đau lòng. Đứa con gái như con cuối cùng cũng thiệt thân thôi. Nghe nói gia đình chàng trai đó rất không bình thường. Bố anh ta chết không rõ ràng. Vậy con người anh ta có bình thường nổi không? Có đáng tin không? Hãy tin con. Con biết mình phải làm gì. Tôi bướng bỉnh cãi, nhanh chóng thu vén bàn chải đánh răng, ít quần áo, đĩa nhạc, thùng sách rồi bỏ đi. Ánh nắng óng ánh màu hổ phách tràn trên sàn nhà, trước cái máy nghe đĩa, trông như rượu whisky bị đổ vung vãi. Một nhóm khách Mỹ vừa rút lui, tiệm cà phê trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lão Dương đang nấu cháo điện thoại trong căn phòng làm việc kim phòng ngủ của lão. Tri Thù lười nhác ngồi tựa bên cửa sổ, ăn nốt một miếng bánh sô-cô-la do khách hàng ăn thừa. Cậu ta luôn làm việc này để chứng tỏ năng lực sinh tồn như động vật của mình. Ngoài cửa sổ là con đường với hàng cây xanh bóng trong nắng hè. Cảnh vật và tâm trạng chả khác nào như cảnh phim châu Âu. Cô này, cậu thường làm gì khi thấy vô vị? Cậu ta chợt hỏi đột một câu. Vô vị đương nhiên là lúc chả làm được gì rồi, còn có thể làm được gì nữa chứ? Tôi đáp, như bây giờ ý. Tối qua mình cũng thấy rất chán. Mình lên mạng chat cùng một lúc với 10 người. Thoải mái lắm. Nghe nói vậy, tôi chú ý tới quần mắt thâm như dấu hai cái thìa in trên mặt Tri Thù. Mình quen với một người có nick là quyến rũ, xem ra không phải là dạng trai giả gái. Cô ta khoe rất đẹp và còn trinh, thời buổi bây giờ. Gái trinh cũng điên hết rồi, cậu có biết không hả? Tôi cười phá lên. Nhưng dù thế nào, người con gái đã dám thốt ra những lời lẽ như vậy, da mặt chắc cũng dày lắm. Mình lại thấy cô ấy nói hay ra phết, cậu ta không cười. Mình phát hiện thấy lý tưởng sống của tụi mình giống nhau đến giật mình. Bọn mình đều muốn kiếm tiền nhiều rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Nghe nói cứ như cặp tình nhân trong phim Tên Sát Thủ Bẩm Sinh, tôi tò mò hỏi, vậy, kiếm tiền bằng cách nào? Mở tiệm, cướp ngân hàng, làm đĩa làm được đều được cả. Cậu ta lớn tiếng, nửa đùa nửa thật. Mình hiện đang có một kế hoạch. Cậu cúi người xuống, nói thầm vào tai tôi mấy câu khiến tôi giật mình. Không được, không thể được. Cậu điên mất rồi. Tôi liên tục lắc đầu. Thì ra cậu ta muốn tôi cùng ăn trộm tiền trong tiệm. Cậu ta đã quan sát thấy lão Dương tối nào cũng cất tiền vào một cái két mini, mỗi tháng lại mang ra ngân hàng gửi một lần sau khi đã đầy tiền. Cậu ta có một thằng bạn chuyên mở két. Kế hoạch của cậu ta chính là mời thằng trộm chuyên nghiệp kia tới, thông đồng trong ngoài, mang sạch tiền đi, rồi dựng hiện trường giả bị trộm ngoài lẻn vào. Ngày giờ đã định sẵn, thứ ba tuần sau chính là ngày sinh nhật của Hồ Điệp, cũng đúng vào ngày tôi và cậu ta trực đêm. Cậu ta định mượn cớ chúc mừng sinh nhật để chuốc lão Dương uống thật say túy lúy. Những lời của Tri Thù khiến tôi lo lắng, thậm chí dạ dày còn quặn đau. Đừng hảo huyền nữa, quên chuyện đó đi. Cậu hãy nghĩ tới chuyện khác để chuyển sự chú ý. Mà này, đó có phải là chủ ý của cô quyến rũ không đấy? Xuyệt, cậu ta ra hiệu cho tôi. Lão Dương đã gọi điện thoại xong, đang đi tới. Tôi vội ngậm chặt miệng, khiếp hãi chỉ sợ lọt tí gì về âm mưu vừa nãy. Cửa tiệm chợt mở, Thiên Thiên đi vào. Tôi thấy người ấm áp hẳn. Anh mặc chiếc áo xám, quần sọc đen, tay cầm một cuốn sách. Tóc tai hơi rối, cặp mắt cận nhẹ như loáng nước, đôi môi hơi cười lạnh lùng. Đó hầu như là mẫu tiêu chuẩn về người yêu ngọt ngào của tôi. Chồng đến rồi, vui nhé, lão Dương nhân cơ hội này trêu tôi. Giọng Thượng Hải của lão cứ ngân nga như bình thơ. Thực ra lão là một người có tính cách đơn giản, vui vẻ, tốt bụng. Bị nói như vậy, Thiên Thiên có phần nghiêm trang hơn. Tôi bưng một tách cà phê cappuccino tới, khẽ nắm tay anh. Còn 45 phút nữa, anh chờ em tan ca. Anh nhìn đồng hồ, nói khẽ. Chắc chắn Tri Thù ham muốn kiếm tiền tới phát điên được, tôi phẫn nộ nói. Bức tường trước mặt hàng bóng đôi bờ vai đang cử động rất khoa trương của tôi. Trên chiếc bàn tròn nhỏ đã thắp nến là bộ cờ đã bị hạ mất 5 con, tôi và Thiên Thiên ngồi bên bàn. Những kẻ thông minh một khi đã có ý định phạm tội thật ghê gớm hơn mắc bệnh điên. Nào là dùng máy tính ăn trộm tiền ngân hàng, dùng bom thư điện tử để đốt máy bay và tàu thuyền, dùng những sát thủ vô hình, tạo nên dịch bệnh và bi kịch. Nếu năm 1999 có ngày tận thế, em tin chắc do chính bọn quái nhân đó gây ra. Em thua rồi này, anh lên 3, thắng 4 này, Thiên Thiên nhắc nhở. Thông minh là tố chất bẩm sinh, điên rồ là một dạng bản năng. Nhưng nếu lợi dụng những thứ này thì sai bét. Bài diễn thuyết của tôi lúc này như bị bốc lên. Cứ vậy, người thông minh sẽ rơi vào tình thế còn thảm hại hơn lũ ngu ngốc. Gần đây em thấy tiệm lục đế đặc biệt yên tĩnh, nhắm mắt lại cũng nghe thấy âm thanh. Thì ra đang có âm mưu ám sát. Linh cảm của em kém quá. Vậy em bỏ chỗ đó đi, về nhà viết lách, Thiên Thiên nói thật đơn giản. Mỗi lần anh nói từ về nhà đều rất tự nhiên. Đó là căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách, ngập mùi hoa quả, thuốc lá, hương nước hoa Pháp, đầy sách, âm nhạc và có nơi tưởng tượng không ngừng. Như thể một đám mây mù trong rừng sâu phủ kín lên người chúng tôi, không tài nào dãy ra nổi. Thực tế là nó như một dạng không gian còn chân thực hơn, có sức sống hơn cả gia đình. Nó không quan hệ gì với máu huyết, nhưng lại gắn bó mật thiết với những thứ kiểu như tình yêu, linh hồn, vui mừng, giác quan thứ 6, quyến rũ, chuyến bay không rõ ràng. Về nhà đi, giờ đã đến lúc đi vào đề chính. Bắt tay viết văn, tận đầu chuyến du hành giữa giấc mơ và tình ái. Dùng lối kể thành thực hoàn thành từng chương tiểu thuyết tuyệt diệu. Ở đoạn mở đầu, hồi tưởng, cao trào, kết cấu của truyện, phải biết xử lý tinh tế, tràn ngập tình cảm như ca sĩ tuyệt vời nhất thế giới, đang hát to trên đỉnh cao thế giới. Một bàn tay chụp lấy ý tưởng này trong đầu tôi. Thiên Thiên muốn tôi hứa ngày mai sẽ gọi điện cho lão Dương xin thôi việc. Được rồi, tôi đáp. Bỏ một công việc, rời bỏ một con người, vứt đi một cái gì đó, hành động phản bội đó đối với một đứa con gái như tôi có thể coi là một dạng bản năng cuộc sống, dễ như trở bàn tay. Trôi dạt từ mục tiêu này tới mục tiêu khác, cứ thế rèn luyện, duy trì lực sống. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em ở tiệm lục đế, anh đã cảm thấy em là một nhà văn bẩm sinh. Thiên Thiên tiến thêm một bước kích thích tính hư danh của tôi, ánh mắt của em rất phức tạp. Giọng nói của em thật tình cảm. Em luôn quan sát khách trong tiệm. Một lần, anh còn nghe thấy em và Tri Thù tranh luận với nhau về tà thuật và chủ nghĩa hiện sinh. Tôi dịu dàng ôm lấy anh. Giọng nói của anh như vuốt ve, có thể đem lại cho tôi cảm giác khoái lạc mà những người đàn ông khác không tài nào mang đến được. Luôn là như vậy, nghe giọng nói của anh, ngắm nhìn đôi mắt và bờ môi anh, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân dưới nóng bỏng, thoát một cái đã ướt đầm. Còn gì nữa, nói thêm nữa đi, em muốn nghe. Tôi hôn lên vành tai anh, khẩn cầu. Còn nữa, mãi mãi em không bao giờ để người khác nhìn thấy mình. Có lẽ người thích hợp làm nhà văn đều có những nhân cách riêng biệt. Nói một cách khác là có phần khó tin. Anh còn lo gì nữa? Tôi tò mò hỏi và rời môi ra khỏi tai anh. Thiên Thiên lắc đầu. Anh yêu em. Anh nói rồi khẽ ôm tôi, ngã đầu lên bờ vai tôi. Có thể cảm thấy lông mi anh khẽ chớp trên gáy tôi. Lòng tôi thấy dịu mềm như lông thiên nga. Tay anh chậm rãi úp lên bụng tôi, tay tôi cũng vuốt ve mông anh. Chúng tôi đứng đối diện nhau, như nhìn thấy chính mình trong gương, như thấy bóng mình trong nước. Trong bóng đêm, làn da ánh màu trở nên xỉn tối. Anh đã ngủ, nằm cong thành hình chữ S trên giường. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, mụ mẫm. Đúng vậy, sự mềm mại nhưng bướng bỉnh của anh bắt đầu vây bọc lấy tôi thật khó lý giải. Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm với anh, và cũng thấy buồn bã như trong mơ. Thực ra, tới ngày sinh nhật của Tri Thù, tiệm cà phê lục đế vẫn chẳng xảy ra điều gì. Không có ăn trộm chuyên nghiệp xuất hiện, cũng không có chuyện két sắt bị mất tích, không có âm mưu, chẳng có lấy một con gián nào tới cửa làm phiền. Lão Dương vẫn lạch bạch với thân hình đậm đà đứng đếm tiền, giám sát, nấu cháo điện thoại, ngủ trưa. Nữ tiếp viên mới tuyển làm việc cũng không tồi. còn tri thù lòng dạ đầy âm mưu đã rời bỏ tiệm lục đế cách đó không lâu. Chẳng còn chút dấu vết thời gian, như một cái bong bóng bị vỡ tung. Tôi tập trung vào sáng tác. Con đường dài mịt mùng của một nữ nhà văn đang bày ra dưới chân tôi, không thiết tới những cái khác. Những lúc cấp bách là lúc linh hồn tôi nối được với đường dây nóng, chờ đợi câu chuyện và nhân vật lặng lẽ tới trong cái tĩnh mịch như trong viện tâm thần. Thiên Thiên suốt ngày theo sát tôi như một tên nô bộc, thúc giục tôi dùng bút pháp của tiểu ma nữ để viết nên một cuốn sách pháp thuật thực sự. Chuyện này đã trở thành trọng tâm cuộc sống của anh hiện nay. Anh trở nên yêu thích đi mua sắm tại siêu thị. Chúng tôi để xe đựng hàng như các bậc phụ huynh, cẩn thận lựa chọn những đồ gia dụng hàng ngày và thực phẩm trong siêu thị xịn nhất. Chuyên gia sức khỏe đã nói, không nên đam mê những đồ ăn như sô-cô-la, bắp rang bơ. Nhưng đó lại là những thứ mà chúng tôi yêu thích. Ở nhà, tôi trải xấp giấy bản thảo trắng tinh ra và không ngừng soi mình vào một tấm gương nhỏ, thử xem gương mặt mình đã xuất hiện trí tuệ và khí chất phi phàm của một nhà văn hay chưa. Thiên Thiên đi lại khẽ khàng, rót cho tôi đồ uống có ga hiệu Tam Đức Lợi, dùng đồ trộn salad hiệu Sự Lựa Chọn của Mẹ, làm cho tôi món salad hoa quả. Loại sô-cô-la đen hiệu đô cũng có tác dụng đánh động linh cảm. Bật những đĩa nhạc hơi kích thích nhưng không làm phân tán tư tưởng. Điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Trên chiếc bàn viết to đùng có tới 10 bao thuốc lá hiệu Mew 7, xếp san sát như một bức tường. Còn có cả sách và tập giấy viết dày cộp. Tôi không biết dùng máy tính, vả lại cũng không có ý định học. Đầu đã nghĩ xong một loạt tựa sách dài ngoằng. Tác phẩm trong lý tưởng ắt phải có nội dung tư tưởng sâu sắc, nhưng cũng khoác tấm áo thị trường gợi cảm. Bản năng mách bảo tôi cần phải viết về Thượng Hải cuối thập kỷ, một thành phố kiếm tìm hoang lạc vui thú. Nó làm dậy lên những bong bóng khoái lạc, nó sản sinh ra lớp người mới, gieo rắc thứ tình cảm thương cảm thần bí khắp hang cùng ngõ hẻm. Đây là thành phố phương Đông độc nhất vô nhị, từ thập niên 30 đã tiếp tục nền văn hóa giao thoa giữa Trung Quốc và phương Tây, tới nay lại tiếp tục bước vào làn sóng Tây hóa thứ hai. Thiên Thiên đã từng dùng cụm từ tiếng Anh hậu thực dân để hình dung. Những khách hàng với đủ các ngôn ngữ vẫn thường lui tới tiệm lục đế luôn khiến tôi nghĩ tới thời gian và không gian dịch chuyển, những chuyến du lịch xuyên quốc gia. Sau khi viết xong một đoạn tự cho rằng không tồi, tôi luôn cao hứng đọc cho Thiên Thiên nghe. Cô yêu thương, anh đã nói là em viết được mà. Em rất khác mọi người. Em có thể dùng bút sáng tạo ra một thế giới chân thực khác, còn chân thực hơn cái ở bên mình. Ở đây, anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của anh. Tôi thấy tim anh đang nhảy múa. Anh bảo đảm chỗ này sẽ cho em những linh cảm ngút ngàn, anh nói. Anh còn mua cho tôi nhiều món quà bất ngờ. Hình như anh rất mê tiêu tiền vào những món đồ chơi nho nhỏ đẹp đẽ nhưng vô dụng. Nhưng tôi chỉ cần anh, làm sao có thể đợi đến ngày anh dâng hiến thân xác anh làm quà tặng cho tôi đây. Yêu nhau càng sâu, thân xác càng bị dày vò. Có một đêm khuya, tôi mơ một giấc mơ tình ái. Trong mơ, tôi đang đắm đuối với một người đàn ông mình trần, bịt mắt. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, như thể những chiếc vòi bạch tuộc mềm mại, ôm xiết, nhảy múa. Lớp lông vàng đẫm mồ hôi trên người anh lấp lánh, mơn trớn khắp người tôi. Sau tiếng nhạc da mà tôi yêu thích nhất vừa dứt cũng là lúc bừng tỉnh. Tôi thấy ngượng ngùng, rồi nghĩ tới một vấn đề, rốt cuộc Thiên Thiên có rơi vào dự cảm như thế không? Anh quan tâm tới việc tôi viết lách còn hơn bản thân tôi, gần như là cố chấp. Có lẽ viết sách như một thứ thuốc hồi sinh tăng lực, tưới tắm cho tình yêu không gì so sánh nổi và cũng hết sức khiếm khuyết giữa chúng tôi. Phải chăng nó mang sứ mệnh, mang theo lời chúc phúc của Thượng Đế, hoặc tất cả đều ngược lại? Ai mà biết được, con người khi phải đối diện với mọi lối suy nghĩ, mọi sự lựa chọn, có lúc được, cũng có lúc mất. Tôi cứ nghĩ mãi, rồi xoay người ôm ghì lấy Thiên Thiên. Anh lập tức tỉnh giấc. Gương mặt anh có thể cảm nhận được độ ẩm trên mặt tôi. Chẳng hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve âu yếm thân hình tôi. Không ai dạy anh phải làm thế nào, nhưng quả thực cái cách anh làm khiến tôi ngất ngây như đang bay, như mũi tên bắn tới đích, như hồn bay phách tán. Không cần khóc, không cần nói lời ly biệt, tôi chỉ muốn bay, bay tới tận cùng của bóng tối. Đời người khổ đau ngắn ngủi, mộng xuân không dấu vết, bạn không có lý do để tôi không say. Madonna mời chúng tôi tham dự một bữa tiệc hoài cổ mang tên Trở Về Hà Phi Lộ. Địa điểm được chọn là tòa nhà cao ốc cắt giữa đường Hoài Hải và Diên Đăng. Hà Phi Lộ ở thập niên 30 giống như đường Hoài Hải thời nay, luôn là đặc trưng của Thượng Hải xưa cũ. Thời thực dân cuối thế kỷ, Thượng Hải cùng những năm tháng đầy rẫy áo dài Thượng Hải, lịch phong cảnh, xe kéo tay, nhạc gia, khiến người ta phải choáng ngợp, như thể một vết thắt hình bướm bướm trong trái tim Thượng Hải xưa. Hôm đó, tâm trạng Thiên Thiên không mấy vui vẻ, nhưng anh vẫn đưa tôi đi. Tôi đã từng kể, chúng tôi như một cặp hài nhi dính nhau, người nọ luôn làm cái bóng của người kia, xuất hiện ở nhiều nơi. Chúng tôi mặc áo dài truyền thống may rất khéo, đi vào thang máy. Hình như có tiếng ai gọi, xin chờ một tí. Thiên Thiên lấy tay chặn cánh cửa thang máy đang khép lại. Chúng tôi thấy một người đàn ông phương Tây cao lớn chạy ùa tới. Tiếp theo đó là mùi thơm của nước hoa si cay. Ánh đèn tím mờ tỏa trên đầu. Hai người đàn ông đứng hai bên tôi. Đèn thang máy vẫn hiển thị số lầu tăng dần. Trong sự tĩnh mịch thoát cái như có cảm giác chồng chành. Tôi khẽ liếc nét mặt gợi cảm nhưng lơ đãng của người đàn ông phương Tây nọ. Anh ta có kiểu cách của một tay ăn chơi sành sỏi. Cửa thang máy vừa mở, một luồng âm thanh ồn ả cùng mùi khói thuốc, mùi hơi người cùng xộc vào. Người đàn ông cao lớn nọ mỉm cười, ra ý nhường chỗ cho tôi ra trước. Tôi và Thiên Thiên băng qua tấm biển nhựa đề dòng chữ Hà Phi Lộ, vén tấm màn nhung nặng trịch. Thoát một cái đã thấy một biển người sôi nổi nhảy nhót trước mắt. Gương mặt tươi tỉnh của Madonna giống như một loài sinh vật phát sáng dưới đáy biển. Cô tiến lại gần chúng tôi, mang theo ánh sáng 1000W. Bé cưng của mình, cuối cùng các cậu đã tới. Ôi trời, Mark, anh khỏe không? Cô làm một động tác duyên dáng với người đàn ông cao lớn đứng sau chúng tôi. Nào, lại đây, để em giới thiệu. Đây là Mark đến từ Berlin. Đây là Thiên Thiên và Coco, bạn thân của em. Coco còn là một nhà văn nữa đấy. Mark lịch sự chìa tay ra, hân hạnh. Lông tay của anh khá dày, ấm áp và khô ráo, khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Thiên Thiên đã tự ngồi xuống một chiếc ghế bành êm ái, đang hút thuốc, mắt nhìn xa xăm. Madonna cứ tấm tắc mãi chiếc áo dài Thượng Hải bằng sa tanh đen của tôi. Ngực áo theo một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp, đặt may tại một xưởng tơ tằm ở Tô Châu. Cô còn tán tụng bộ đồ giả cổ của Mark rất ngầu. Cổ áo nhỏ, ba khuy bấm, mua lại với giá rất mắc từ một nhà tư bản Thượng Hải. Bộ đồ hơi phai màu nhưng vẫn toát lên chất quý tộc. Mấy đôi nam nữ đi tới. Madonna giới thiệu tiếp. Đây là Dick, bạn trai của tôi. Đây là anh Năm và Sissy. Chàng trai tóc dài được gọi là Dick trông rất trẻ, thậm chí như chưa đầy 18 tuổi. Nhưng anh đã là một họa sĩ tân tiến có tiếng tăm ở Thượng Hải. Vẽ các nhân vật hoạt hình cũng rất tuyệt. Hồi đầu chính Madonna đã bị rung động bởi một tập tranh hoạt họa do anh tặng. Tài năng, ngôn từ bậy bạ và vẽ con nít của anh như hòa quyện lẫn nhau, đủ để kích thích tình mẫu tử và lòng nhiệt tình của một người phụ nữ như Madonna. Anh Năm và cô bạn gái Sissy mặc Âu phục, thắt ca vát giả nam trông rất đẹp đôi, giống như một đôi thỏ quái dị. Ánh mắt của Mark sục sạo về phía tôi, dường như anh hơi suy nghĩ một lát rồi đi tới hỏi, muốn khiêu vũ chứ? Tôi nhìn về chiếc ghế bành trong góc. Thiên Thiên vẫn cắm cúi cuốn thuốc lá. Chiếc túi trong tay anh đầy cần sa. Từ khi mắc chứng u uất, anh luôn hút thứ này. Tôi thở dài, đáp. Chúng ta nhảy thôi. Chiếc đĩa nhạc trên máy hát thánh thót nhả ra giọng hát vàng của Chu Huyên với ca khúc Bốn Mùa. Tiếng hát mơ màng, như xa vắng, nhưng vẫn khiến trái tim phải xao xuyến. Có vẻ Mark cũng thích không khí này, Mark lim dim. Tôi thấy Thiên Thiên cũng nhắm nghiền mắt, co rúm trên chiếc ghế bành lớn, uống rượu vang, hút cần sa, luôn khiến người ta thấy buồn ngủ. Tôi tin chắc lúc này anh đã ngủ say. Càng huyên náo ồn ào, anh càng dễ ngủ. Cô đang mất tập trung đấy, Mark đột ngột nói với tôi bằng thứ tiếng Anh giọng Đức nặng trịch. Vậy sao? Tôi thờ ơ nhìn anh. Mắt anh lóe sáng trong bóng tối, như mắt của loài thú đang nấp rình mồi. Tôi ngạc nhiên bởi cảm giác quái dị do đôi mắt đó đem lại. Khắp người anh tươm tất như chiếc bút chì, tóc tai được vuốt gieo rất vừa phải, như một chiếc ô đi mưa mới tinh. Vì vậy đôi mắt trông không trung thực lắm kia như trở thành trọng tâm, khiến tất cả năng lực từ đó bật ra. Đúng vậy, đôi mắt của người da trắng. Tôi đang ngắm bạn trai tôi nói. Hình như anh ấy đang ngủ, anh khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười của anh khiến tôi tò mò, anh thấy rất buồn cười sao? Cô có phải là một kẻ theo chủ nghĩa toàn mỹ không? Anh đột ngột chuyển hướng. Không biết nữa, tôi cũng không hiểu rõ chính mình. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy? Cảm giác của cô khi khiêu vũ mách bảo tôi như vậy, anh nói. Xem ra anh là một người rất tự tin và nhạy cảm. Tôi phủ lên miệng một nụ cười khiêu khích. Nhạc chuyển sang gia, chúng tôi vẫn nhảy. xung quanh như một màn phục cổ mê đắm được đan dệt từ lông thiên nga, tơ lụa, vải in hoa, khẽ xoay tròn thành một niềm khoái cảm nhẹ bay. Đợi tới khi mọi người đã tản mát, tôi phát hiện thấy chiếc ghế bành trống trơn, không thấy Thiên Thiên đâu. Madonna cũng không thấy. Hỏi anh Năm, anh ta nói cô ta và Đích đã bỏ đi, còn Thiên Thiên vừa thấy nằm trên ghế. Mắt từ phòng vệ sinh chạy ra báo cho chúng tôi một tin cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Thiên Thiên ngã quỵ bên bồn cầu, không thấy nôn mửa, cũng không thấy chảy máu. Hình như đang đi vệ sinh, anh chợt lăn đùng ra ngủ. Mắt giúp tôi đưa Thiên Thiên xuống dưới đường, chặn xe taxi. Mắt đề nghị, để tôi đưa hai người về. Một mình cô xoay không được đâu. Tôi nhìn Thiên Thiên đang ngủ say. Anh rất gầy, nhưng khi ngủ lại nặng như một con voi vậy. 2 giờ sáng, taxi phóng như bay trên đường. Lướt qua ngoài cửa xe là các cao ốc, cửa sổ, đèn neon, biển quảng cáo, vài kẻ bộ hành bước thấp bước cao. Trong cái thành phố như không bao giờ chợp mắt này luôn có cái gì đó bí mật xảy ra, luôn có ai đó bí mật xuất hiện. Mùi rượu và mùi nước hoa si cay chốc chốc lại xộc vào lồng ngực tôi. Đầu tôi trống rỗng. Người đàn ông bên cạnh tôi, một người mất tri giác, một người câm lặng. Tuy không có âm thanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái bóng của người đi lại trên đường và ánh nhìn lấp lóe của người đàn ông xa lạ trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới khu tôi ở. Mark và tôi hợp lực bồng Thiên Thiên lên gác, vào tận trong phòng. Đặt Thiên Thiên nằm trên giường, tôi đắp cho anh một tấm chăn. Mark chỉ vào chiếc bàn làm việc, hỏi, đây là bàn làm việc của cô phải không? Tôi gật đầu, vâng, tôi không biết dùng máy tính. Thực ra có người nói nó sẽ làm người ta mắc bệnh ngoài da. Cũng có người nói máy tính khiến người ta trở nên chán đời, mắc chứng nghiện nó, không muốn ra khỏi nhà, nhưng dù thế nào đi nữa thì... Tôi đột ngột phát hiện thấy Mark đang đi về phía tôi, trên gương mặt vẫn là nụ cười bất cần, nhưng gợi tình không gì sánh nổi. Rất vui được làm quen với cô, mong sau này được gặp lại. Anh hôn phớt lên hai má tôi theo kiểu Pháp, chúc ngủ ngon rồi đi. Trong tay tôi còn lại tấm các visit của anh, bên trên viết tên công ty và điện thoại. Đó là một công ty của Đức về tư vấn đầu tư đa quốc gia, nằm trên đường Hoa Sơn. Tôi rất hứng thú với đàn ông có vóc người cao lớn. Một phần xuất phát từ thói hư danh, tôi vốn không cao. May mà hai người phụ nữ Pháp mà tôi hâm mộ đều thấp cả, còn phần lớn do tôi vốn có ác cảm ghê gớm đối với đàn ông thấp bé. Gã này cao chưa đầy thước mốt, ngoại hình rất tầm thường, đeo một cặp kính rẻ tiền, là một tín đồ Kitô giáo. Sự thật sau này chứng minh rằng gã càng là một giáo đồ tà đạo. Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó gã làm thế nào để hớp hồn tôi. Có lẽ do gã uyên bác quá, có thể đọc diễn cảm các tác phẩm của Shakespeare bằng thứ tiếng Anh âm chuẩn Oxford. Và suốt 3 ngày, chúng tôi ngồi sau tượng đài Mao Chủ tịch, trên bãi cỏ ngay giữa trường Đại học Phúc Đáng, cùng tranh luận với tôi về ý nghĩa bộ mặt thật của thế giới, vào đúng thời khắc Chúa Giê-xu ra đời trong máng cỏ. Những cọng cỏ dày mượt cứ cọ quẹt dưới váy tôi, liếm láp mông và đùi tôi, ngứa ngứa. Gió nhẹ, gã cứ diễn thuyết không ngớt như bị một lời nguyền úp chụp lên. Và tôi cũng như bị mắc lời nguyền, cứ đờ người ra nghe gã nói, như thể có thể ngồi lì như vậy suốt 7 ngày 7 đêm, cho đến khi được lên cõi niết bàn rực rỡ. Thế nên tôi không thấy được cái ngoại hình thấp tì khiến người ta phải thất vọng của gã. Tôi lao thẳng vào tâm hồn uyên bác và bao la của gã. Có thể người đàn ông mà tôi mê mẩn trong đời trước hết phải là người có học vấn uyên bác, tài hoa ngời ngời. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ yêu một chàng không thể nói nổi 10 câu thành ngữ, năm điển tích triết học hoặc tên tuổi của dâm nhạc sĩ. Tất nhiên sau đó rất nhanh chóng, tôi phát hiện ra rằng mình đã ngã vào một hố nước thối xanh lè. Gã không chỉ cuồng tín, mà còn là một kẻ đam mê xác thịt tới điên cuồng, rất thích thử nghiệm trên người tôi các kiểu dáng học được từ những cuốn băng sex. Gã thích tưởng tượng cảnh ngồi trên chiếc ghế bành trong góc tối, nhìn trộm tôi bị cưỡng hiếp bởi một tên thợ mộc vô văn hóa, hoặc một công nhân sửa đường ống. Ngay cả khi chúng tôi ngồi xe buýt đường dài tới thăm bố mẹ gã, gã cũng không chịu bỏ qua. Một tay gã kéo khóa quần, ấn tay tôi vào trong. Cái đồ chơi của gã như một cây nến chảy sáp, phải che mắt thiên hạ sau một tờ báo lớn. Hưng phấn khó kiềm chế. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy thất vọng tới tột đỉnh, thậm chí còn phát ra những âm thanh khủng khiếp như trong một bộ phim đầu tư ít nhưng thành công lớn nhất ở Hollywood là Boogie Nights. Tôi đã không thể nhịn nổi nữa khi phát hiện hắn còn là một tay trùm nói xạo. Ngay cả chuyện chạy ra quầy báo mua tờ báo, hắn cũng phải nói thành tìm bạn đi uống trà, và trùng moi tiền, hắn từng dám chép văn của người khác, xào xáo thành một cuốn riêng của mình, xuất bản ở Thâm Quyến. Nhất là khi những hành động ghê tởm đó lại xảy ra trên người đàn ông cao chưa đầy một thước, gương mặt giả bộ thật thà đó. Tôi thấy mình bị chơi, sự mê muội đã giăng mờ mắt tôi. Tôi thu dọn thứ tình cảm nhục nhã đó, nhanh chóng rủ bỏ gã. Cô không thể bỏ đi như vậy được. Gã đứng ở ngoài cửa căn phòng ký túc xá đơn, hét lên sau lưng tôi như vậy. Vì anh khiến tôi thấy ghê tởm, tôi đáp trả. Trong tim như có một tảng băng đè nặng. Không được dễ dàng tin lũ đàn ông, các bà mẹ thường giáo huấn con cái trước khi đi hẹn hò lần đầu như thế. Nhưng các cô đều để ngoài tai. Chỉ khi một người phụ nữ dùng con mắt trưởng thành đánh giá về một nửa thế giới kia của người đàn ông, cô ta mới nhìn thấy rõ vị trí hiện tại của chính mình và mạch đập cuộc sống đang bày ra trước mắt. Gã gọi điện tới ký túc xá của tôi. Bà bảo vệ người Ninh Ba réo tên tôi trên loa hết lần này tới lần khác. Nghe khả, điện thoại, nghe khả. Rồi mỗi đợt cuối tuần về nhà thăm bố mẹ cũng biến thành một phần ác mộng. Gã không ngừng gọi điện tới nhà tôi, nhất quyết không buông tha khi chưa gặp được tôi. Thậm chí tới 3 giờ sáng, điện thoại còn réo rắc, mãi cho đến khi nhà tôi phải đổi số điện thoại. Suốt thời gian đó, mẹ tôi hoàn toàn thất vọng về tôi. Bà không muốn gặp tôi, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái. Trong mắt bà, tôi đã nhận mình xuống bùn đen khi kết bạn với một kẻ tồi tệ đến vậy. Tóm lại, yêu lầm người là nỗi nhục lớn nhất của đàn bà. Những hành động điên rồ của gã bạn trai cũ của tôi là đi theo tôi bám sát ở trường học, trên đường, trong ga tàu điện ngầm, rồi bất ngờ réo gọi tên tôi giữa đám đông. Gã đeo một cặp kính đen, mặt mũi vàng ệt. Khi tôi vừa quay đầu lại, gã đã vội nấp vào gốc cây hoặc tiệm tạp hóa bên đường, rất thích hợp vào vai các diễn viên cascader trong các bộ phim hành động rẻ tiền. Suốt thời kỳ đó, tôi chỉ mong ước có một chàng trai mặc đồng phục cảnh sát khoác vai tôi đi trên đường. Tôi mong mỏi xiết bao một vai diễn nam đầy hiệp nghĩa. Trái tim tôi luôn đập thùng thục điệu SOS. Sau khi làm việc ở tòa soạn không bao lâu, tôi tận dụng mọi mối quan hệ vốn có của một phóng viên, tìm được một người bạn làm việc trong văn phòng chính phủ của thành phố. Từ đó, nhờ sở cảnh sát khu vực cảnh cáo gã bạn trai cũ, gã vẫn chưa điên tới mức chống trả với cơ quan nhà nước. Mọi chuyện kết thúc rất nhanh. Sau đó, tôi đi phỏng vấn Ngô Đại Duy, một anh bạn làm bác sĩ tâm lý tại trung tâm thanh niên. Từ nay về sau, không thèm tìm đàn ông lùn nữa. Tôi ngồi trên chiếc ghế hình như có tác dụng thôi miên, nói: những gã đó đừng hòng bước qua cửa nhà tôi. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi là một đứa con gái hư hỏng, chí ít đối với mẹ tôi là vậy. Bà rất dễ bị kích động. Ngoài việc làm bà đau lòng, tôi chưa làm được điều gì cho bà. Anh ta nói, sự xung đột giữa chất nữ tính và chất nhà văn trên con người tôi chắc chắn luôn khiến tôi rơi vào hỗn loạn. Và phần lớn các nghệ sĩ thường có khuynh hướng bạc nhược, dựa dẫm, mâu thuẫn, ngây thơ, thích bị ngược đãi, tự yêu mình và yêu mẹ. Bạn trai cũ của tôi cũng hợp đúng những tư chất như vậy, từ ỷ lại tới bị ngược đãi, tới tự yêu mình, và cảm giác có lỗi với mẹ luôn là một trong những chủ đề tình cảm chính suốt cuộc đời tôi. Đối với chiều cao của một con người, Đại Duy khẽ hắng giọng. Mình cho rằng chiều cao quả thực có ảnh hưởng nhất định tới hành vi của đàn ông đã trưởng thành. Đàn ông có dáng thấp luôn thường có biểu hiện mãnh liệt hơn người bình thường, ví dụ họ phấn đấu học hành hơn, nỗ lực kiếm tiền hơn, khát khao đánh bại đối thủ hơn. Ngoài ra, họ cũng thích đeo đuổi các cô gái đẹp, lấy một hành vi anh hùng nào đó để chứng minh. Chẳng phải Sinh Ben cũng thấp bé đấy sao? Anh ta lại là một trong những diễn viên vĩ đại nhất Hollywood nữa chứ, cũng là người đàn ông mà Madonna từng yêu nhất. Dù anh luôn trói ngôi sao gợi tình số 1 quốc tế ấy vào ghế, như trói một con gà và ra sức ngược đãi. Dạng đàn ông như vậy có thể kể ra rất nhiều. Họ khiến người ta thật khó quên. Anh ta ngồi đó trong gian phòng có ánh sáng dịu, suy nghĩ mung lung vì phải đóng vai một người phát ngôn của Chúa để trả lời bệnh nhân. Trong gương mặt anh ta không mấy trung thực, thân hình anh vặn vẹo trên chiếc ghế da, chốc chốc lại đánh một vài phát rắm. Trong bầu không khí trong phòng không mấy trong sạch đó, vài chậu trúc cảnh trông vẫn mơn mởn. Thôi vậy, tôi nói, tất nhiên không thể so sánh tình yêu của một con người với chiều cao được. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình cũng muốn quên hết thảy. Cuộc đời con người có quá nhiều nuối tiếc, đối với mình, càng trải qua những chuyện không vui càng phải quên thật nhanh. Vì thế sau này cậu sẽ trở thành một nhà văn xuất sắc. Nhà văn dùng từ ngữ để chôn chặt quá khứ, Đại Duy hòa nhã nói. Thời tiết ngày càng mát mẻ, thành phố trở thành một tấm kính trong suốt. Mùa thu miền Nam khô ráo, sáng sủa, một lớp tình yêu nhàn nhạt xuyên lọt vào trái tim con người. Vào một buổi chiều chẳng bất ngờ tí nào, tôi nhận được điện thoại của Mark. Khi tiếng chào nặng âm đức vang lên bên tai tôi, phản ứng đầu tiên nhảy vào đầu tôi là một chàng Tây cao lớn đã tới. Trong điện thoại, chúng tôi chào hỏi nhau, khen thời tiết dễ chịu. Mùa này, Berlin mát mẻ hơn Thượng Hải nhưng cảm giác mùa hè cũng rất đáng nhớ. Trong điện thoại, cả hai đều có phần ngượng ngùng. Tôi biết Thiên Thiên đang nằm trên giường nhắm hờ mắt nghe tôi nói chuyện. Tôi cũng biết tại sao chàng Đức này lại gọi tới. Tình cảnh này thật tinh tế, như chiếc bánh khô quẹt chút bồ đà. Ăn một ít thì không sao, ăn thêm tí nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần cắn miếng thứ ba sẽ xuất hiện một thứ khiến người ta vừa ghét, lại vừa dễ chịu. Có thể tôi chính là loại con gái ngứa chân tay như vậy. Cuối cùng Mark nói, thứ sáu tới có một cuộc triển lãm nghệ thuật tiên phong của Đức tại cung triển lãm Thượng Hải. Nếu cô và bạn trai muốn tới, tôi sẽ gửi thiệp mời. Tốt quá, cảm ơn anh. Thế nhé, tuần sau gặp. Thiên Thiên nhắm nghiền mắt như đã ngủ say. Tôi vặn tiếng tivi thật nhỏ. Nó luôn được bật 20 tiếng đồng hồ một ngày. Gần đây, chúng tôi đều thích leo lên giường xem tivi và băng đĩa, ôm ấp nhau khi đang xem những bộ phim bạo lực đẫm máu của Quentin Tarantino, hoặc cùng thiếp đi trong tiếng thở hổn hển của Uma Thurman, hoặc trong tiếng súng chát chúa của John Travolta. Tôi đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế bành nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy. Nhớ tới người đàn ông cao lớn thơm nức, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tinh quái. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên tôi thấy chán ngán. Rõ ràng anh ta trắng trợn quyến rũ một cô gái đã có bạn trai, dẫu biết họ gắn bó mật thiết không rời. Thế nên mọi thứ có thể sẽ rơi xuống bước đơn giản của một trò chơi tình dục. Tôi đi tới bàn viết, lầm lũi như mọi ngày, bắt tay phát triển chương mới nhất của cuốn tiểu thuyết. Tôi viết về sự xuất hiện ngẫu nhiên của Mark, về những chuyện tất yếu trong cuộc đời tôi. Những linh cảm của tôi đều được ẩn mình trong tiểu thuyết, cùng giải quyết từng bước một theo bước chân mãi không thể quay đầu lại. Madonna và đích tối đó chợt tới bất thình lình. Qua cánh cửa đã nghe thấy tiếng cô vọng lên từ dưới mấy lầu gác. Họ xách theo một cái đèn pin nhỏ, suýt nữa quên cả số lầu chúng tôi đang ở, chỉ biết gọi toáng lên. Trời tối, họ vẫn đeo kính râm, đi mò mẫm. Trời, thảo nào mình cứ cảm thấy tối om. Thảo nào lúc nãy lái xe suýt nữa tông phải người đi xe đạp. Madonna vừa cười vừa gỡ cặp kính đen ra, không hiểu sao vẫn còn đeo nó nhỉ. Đích xách theo mấy lon coca, bia, mặc áo len hiệu E-Spirit, trông nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp. Họ vừa bước vào đã phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Thiên Thiên đành phải đặt tờ tạp chí tiếng Anh xuống. Tờ tạp chí nổi tiếng vì cung cấp vô số các trò chơi thử trí tuệ. Thiên Thiên mê nhất chơi toán đố và điền ô chữ. Bọn mình định lái xe đi hóng gió, ai dè ra tận đây nên lên chơi luôn. Trong túi mình có đĩa phim đấy, nhưng không biết có hay không. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, có muốn đánh mặt chược không? Bốn người vừa đủ một bàn đấy. Tụi này không có mặt chược, Thiên Thiên vội đáp. Trong xe mình có. Madonna liếc một cái, nhoẻn cười với Đích. Đích có thể đi lấy. Thôi, nói chuyện thôi. Đích giơ ngón tay dài mảnh lên gãi đầu, trông có vẻ hơi ngán ngẩm. Không phiền cô sáng tác chứ? Anh quay sang tôi hỏi. Không sao, tôi đặt một chiếc đĩa mono vào máy nghe. Một giọng ca nữ ẩm ướt, đầy thương cảm dần dâng lên như trong bối cảnh một bộ phim ca nhạc kiểu Pháp cổ. Ghế bành rất êm ái, đèn sáng vừa đủ. Nhà bếp bày đầy rượu vang và xúc xích. Dần dần mọi người đều thích cảm giác này. Đề tài vòng qua vòng lại về những lời đồn đại không rõ thực hư. Thành phố này nhỏ thật. Một nhóm người đều ở trong giới này hết cả, Madonna nói. Cái giới mà cô nói tới nhằm chỉ các nghệ sĩ, người nước ngoài, lũ dân du lịch vô công rồi nghề, đám ngôi sao lớn nhỏ, chủ tiệm kinh doanh của ngành thời trang, lớp người dị hợm thật sự và giả mạo, những thanh niên thời mới. Cái giới này di chuyển ra ngoài tầm mắt của công chúng, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng cũng chiếm tuyệt đại bộ phận trong cuộc sống thời thượng của thành phố. Họ như những con côn trùng đẹp đẽ bí mật tồn tại và ăn khát vọng. Trong bụng có thể phát ra được thứ ánh sáng mê hoặc màu xanh. Một thứ ánh sáng có thể cảm ứng nhanh chóng đối với văn hóa thành phố và mê mẩn cuộc sống. Tôi đã từng gặp cùng một vài gương mặt ở mấy nơi khác nhau liền tù tì ba đêm. Tôi chưa bao giờ biết họ tên là gì, tôi kể. Tối qua mình gặp Mark ở Paulaner. Anh ta nói tháng tới có một triển lãm tranh của Đức, Madonna đột ngột xen vào. Tôi quan sát cô, rồi lại nhìn Thiên Thiên, giả bộ hờ hững nói, anh ta có gọi tới, nói lúc đó sẽ gửi thiệp mời tụi này. Lại vẫn trò đó, lại những gương mặt cũ, đích nói, tất cả sẽ là lũ động vật chuyên dự tiệc. Cậu ta uống rượu, càng uống, gương mặt đẹp mê hồn của cậu ta càng trắng bệch. Mình không thích những thứ đó, Thiên Thiên bắt đầu lịch kịch, nhét đầy cần sa vào một cái tẩu. Người trong giới đó khá nhạt nhẽo và nông cạn. Có một số người tới cuối cùng sẽ tan biến như những bọt bong bóng. Không đến nỗi đâu, Madonna cãi. Thượng Hải là chốn ăn chơi, tôi bướng bỉnh lên tiếng. Đó có phải là chủ đề tiểu thuyết của cô không? Đích tò mò hỏi. Cô, đọc một đoạn những gì em viết đi. Thiên Thiên nói, đôi mắt anh nhìn tôi sáng rực. Đó là thời khắc anh thấy được an ủi và vui sướng gấp bội phần. Từ sau khi bước vào cuộc sống chung của chúng tôi, việc viết văn đã không còn đơn thuần là sáng tác nữa. Nó liên quan tới lòng chung thủy và thứ tình dục không tài nào chạm tới nỗi kia. Mọi người đều vui sướng, truyền tay nhau chiếc tẩu nhồi cần sa, mấy chai rượu và tập bản thảo tiểu thuyết.